Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề tương tự thôi, làm sao biết thứ tự phục vụ món à, vậy lúc bưng món ra có phải mọi người còn phải tranh nhau không? Tân Án bất đắc dĩ nói, chúng ta đều là những người không chuyên nghiệp, cách an toàn nhất là làm theo quy trình bình thường, thực đơn được lập theo thứ tự gọi món, phục vụ xong thì đánh dấu vào thực đơn. Tôi cũng thấy đây là cách đơn giản nhất, Dư Khuynh lặng lẽ nói từ phía sau, không có chuyện gì khác thì tôi về nấu ăn trước đây. Thấy vấn đề đã được giải quyết, Tân Án dứt khoát rời đi. Sao Lục Tình lúc nào cũng có nhiều ý tưởng kỳ lạ vậy, cô ta căn bản chẳng biết gì mà cứ chỉ đạo lung tung. Tân Án cũng coi như kiên nhẫn rồi, tiếp theo cho đến tối, Lục Tình cũng không gây chuyện nữa. Mấy người vẫn luôn bận rộn trong quán, mãi đến khuya mới trở về ký túc xá. Trở về ký túc xá tuy có camera, nhưng không phải phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp chỉ diễn ra khi họ bận rộn trong quán, còn lại tư liệu sẽ được biên tập lại để phát sau. Hôm nay chúng ta đã chuẩn bị hết những gì có thể rồi, ngày mai chắc chắn không thành vấn đề. Nhìn mọi người mệt mỏi rã rời, Tân Án động viên. Cảm giác bây giờ vừa sợ hãi vừa kích động, Lâm Thi Quý nói, thực ra Tân Án cũng rất lo lắng, nhưng vẫn cố gắng động viên mọi người. Nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai sẽ là một trận chiến khó khăn đấy. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tân Án đã dậy sớm đến quán chuẩn bị. Vốn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cô không muốn ngày đầu tiên khai trương có bất kỳ sai sót nào. Trong lúc Tân Án đang đeo tạp dề chuẩn bị sơ chế đồ ăn, ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Em biết ngay chị sẽ dậy sớm đến đây mà. Lâm Thi Quý bước vào cửa, đắc ý nhìn Tân Án. Thật ra cũng không cần sớm như vậy. Chỉ là chị có chút không yên tâm. Sao em không nghỉ ngơi thêm một chút nữa? Tân Án ngạc nhiên hỏi. Em biết chắc chắn chị sẽ đến sớm hơn giờ hẹn. Đương nhiên là đến giúp chị rồi. Lâm Thi Quý cũng đi vào bếp lấy tạp dề. Tân Án bất đắc dĩ cười. Tân Án và Lâm Thi Quý chưa sơ chế được bao lâu đồ ăn. Ngoài cửa lại vang lên một giọng nói lớn. Hai người các người, đến đây trước mà không nói cho em biết. Tưởng Bạch Thanh vẻ mặt cạn lời bước vào. Các em thật là, Tân Án đột nhiên bật cười, tớ cũng vừa mới đến thôi, Lâm Thi Quý cười hì hì nói, đúng là chúng ta, đúng là chúng ta, đã luyện được sự ăn ý từ hoang đảo. Biết hai người không bỏ rơi mình, Tưởng Bạch Thanh lập tức vui vẻ. Chúng em đã đoán được tính cách hấp tấp của Tân Án rồi, sau này đừng hòng trốn chúng em mà cố gắng một mình nhé. Được thôi, làm gì cũng không giấu được các em, Tân Án nói, ba người bắt đầu chuẩn bị. Tân Án và Lâm Thi Quý sơ chế đồ ăn, Tưởng Bạch Thanh dọn dẹp. Vì thế, khi Dư Huynh và Lục Tình đến đúng giờ, họ suýt chút nữa đã nghĩ mình nhớ nhầm giờ tập trung. Không có gì đâu, chúng tôi cũng chỉ đến sớm hơn một chút thôi. Lâm Thi Quý giải thích, Lục Tình nhìn lên kệ, đồ ăn đã được sơ chế gần hết, sắc mặt không mấy vui vẻ. Được rồi, nhanh chóng bắt đầu làm việc thôi. Tân Án vội vàng lên tiếng. Hôm nay chính là ngày khai trương của chúng ta. Cách trương,